Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24. Chương 24 Cô Đảo Cầu Sinh 24 Cuối cùng đồ vật thu thập xuống dưới. Hàn Hủ phát hiện hắn vất vả siêu tập các hạng vật phẩm thiếu hơn phân nửa. Không chỉ có là đồ ăn, liền lung tung rối loạn đồ vật đều không thấy rất nhiều, Hàn Hủ khó hiểu nhìn thời xa. Kia tiểu biểu tình còn có điểm ủy khuất, thời xa vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào trên mặt đất mấy thi thể. Nói, đều là bọn họ làm, bọn họ ném thật nhiều đồ vật, đồ ăn cũng đều là bọn họ đạp hư, cùng hắn không quan hệ. Thịnh Nhan vừa mới khiếp sợ cùng khủng hoảng chung lấy lại tinh thần. Liền nghe được thời xa nói lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn thời xa nghiêng đầu nhìn Thịnh Nhan. Dựng thẳng lên ngón trỏ híp mắt hư, một tiếng, Thịnh Nhan nhắm chặt miệng. Lại mượn nàng mấy cái lá gan, nàng cũng sẽ không nói bậy. Thời xa vỗ vỗ Hàn Hủ đầu vai, lấy kỳ an ủi, hiện tại đồ vật đủ dùng, đồ ăn lại tìm là được. Hàn Hủ khiêng lên dư lại hành lý. Dùng khóe mắt ngắm liếc mắt một cái thời xa, tiểu tử này, là đang trách hắn không thấy hảo hành lý. Thời xa trà sát ngón tay, La Tuần Nhất đâu? Phía trước vài lần đổi mới tử vong danh sách thượng đều không có La Tuần Nhất tên. Cũng liền nói hắn hẳn là sống khá tốt, thời xa sẽ hỏi cái này vấn đề. Cũng bất quá là muốn rời đi một chút Hàn Hủ lực chú ý, mới nhất tử vong danh sách thượng. Nhiều bốn cá nhân tên. Nhưng là nguyên nhân chết lại toàn bộ viết chúng độc bỏ mình. Cũng không có biểu hiện bọn họ chết vào thời xa thủ hạ, đây là hệ thống tử vong danh sách bác. Trừ phi là trực tiếp thương tổn tạo thành đối phương tử vong. Là sẽ không làm hung thủ xuất hiện ở tử vong danh sách thượng, thời xa thực thích loại này giả. Thiết hắn thực hảo, Hàn Hủ ở phía trước dẫn đường. Cũng không quay đầu lại nhìn lên xa cùng Thịnh Nhan sắc mặt. Này cũng không phải hắn quan tâm phạm vi, chúng ta đã tới rồi kia phiến kiến trúc phế tích, dựa theo hắn cách nói, cho hắn lộng công sự phòng ngự, hắn nói ngươi để lại cho hắn những cái đó vũ khí, đủ để chống đỡ đến chúng ta qua đi công sự phòng ngự. Thời xa ninh mày, chống đỡ, nơi đó có không ít người, cho nên, ngươi đem La Tuần Nhất một người ném nơi đó. Nghe vậy, Hàn Hủ dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn thời xa, biểu tình thập phần vô tội cùng với thản nhiên, bằng không đâu, thời xa thập phần đứng đắn nói, làm tốt lắm, cái loại này làm nhảm, nên ném vào loại địa phương kia, làm hắn tự sinh tự diệt. Thịnh Nhan cảm thấy, nàng đã có thể làm được không có bất luận cái gì biểu tình đối mặt thời xa. Cùng với thời xa bất luận cái gì lời nói việc làm, đi trước kia phiến phế tích lộ trình so thời xa. Tưởng tượng muốn xa một chút, bởi vì dựa theo hắn đối Hàn Hủ cước trình phòng trừng. Suy tính ra tới khoảng cách tựa hồ không phải như thế, người dẫn chúng ta đường vòng. Ân, Hàn Hủ vẫy vẫy tay, thời xa cùng Thịnh Nhan cảnh giác ngừng lại. Hơn nữa lợi dụng phụ cận cây cối ẩn tàng thân hình, phụ cận có những người đó thiết hạ bẫy dập. Phía trước ta cùng La Tuần Nhất lại đây thời điểm liền thấy được. Những người đó liền ở phụ cận, ta hủy hoại mấy cái bẫy dập mới làm những người đó câm miệng. La Tuần Nhất nói mang các ngươi lại đây thời điểm không cần rút dây động rừng. Làm ta vòng quanh điểm, Hàn Hủ giải thích thực hợp lý. Nhưng là thời xa lại chú ý một cái kỳ quái điểm. Ta nhớ rõ ngươi phía trước không như vậy nghe La Tuần Nhất nói, ân. Hàn Hủ khó hiểu nhìn thời xa, vì cái gì hiện tại ngươi như vậy tín nhiệm hắn. Bởi vì ngươi tín nhiệm hắn a, Hàn Hủ trả lời thập phần đương nhiên, mà này phân đương nhiên nghẹn. Họng còn muốn nói cái gì thời xa, tiểu tử này, rốt cuộc là thông minh vẫn là xuẩn. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Hàn Hủ nghiêng đầu cẩn thận phân rõ. Thanh âm là từ phế tích phương hướng truyền đến, bởi vì khoảng cách xa xôi, mà Hàn Hủ đối thanh âm này cũng không quen thuộc. Không có ở trước tiên phân biệt ra tới, Hàn Hủ nói âm vừa ra. Thời xa cũng nghe tới rồi kia một tiếng xa xôi nhưng là tươi mát hồi âm, là tiếng súng. Thời xa nhíu mày, Hàn Hủ, ngươi hãy đi trước. Hàn Hủ không yên tâm nhìn thoáng qua thời xa, chúng ta không thành vấn đề. Ngươi đi thẳng tắp qua đi. Mau, Hàn Hủ gật gật đầu. Lại lần nữa ném xuống trên người bao vây. Xoay người liền đi vào trong rừng cây, lúc này. Thịnh Nhan cũng nghe tới rồi xa xa truyền đến tiếng súng. Cũng không bài trừ còn có người khác cũng từ nhảy dù trong bao được đến vũ khí. Nhưng là bọn họ đã cam chịu cái này, tiếng súng là la tuần nhất. Tiếng súng cũng không dày đặc, gián đoạn tính xuất hiện, lại không có dừng lại, chúng ta. Thịnh Nhan nắm chặt trong tay chủy thủ, theo sau, thời xa gật gật đầu, bọn họ có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng là sẽ không vắng họp, thời xa đem có thể nhét vào chữ vật không gian đồ vật tất cả đều tễ đi. Vào. Có thể không cần tất cả đều ném vào cách đó không xa một cái bẫy, đi. La Tuần Nhất tình huống hiện tại cũng không lạc quan, nhưng cũng còn chưa tới cùng đường nông nỗi. Hàn Hủ đưa hắn lại đây thời điểm, bọn họ xem xét chung quanh hoàn cảnh. Chỉ có này một mảnh, tựa vào núi mà kiến. Phòng sau là gần 10 mét tiểu huyền nhai. Nhai hạ chính là chảy xiết dòng suối. Suối nước cọ rửa đá lởm chởm cục đá. Phiên khởi từng mảnh màu trắng bọt biển, mà phòng trước là một cái đường dốc, không có thảm thực vật che lấp, vừa xem hiểu ngay, một mảnh dễ thủ khó công địa phương. Thậm chí không có người chiếm cứ, La Tuần Nhất chỉ huy Hàn Hủ dọn hòn đá đổ ở trên đường. Chỉ để lại có thể dung một người thông qua khe hở. Sau đó hắn liền nằm ở này đó hòn đá thượng, phơi nắng, kỳ thật Hàn Hủ cùng La Tuần Nhất lại đây thời điểm. Liền khiến cho đại gia chú ý, không chỉ có xông vào bên ngoài bẫy dập, còn đi lên kia khối đất cằn sỏi đá, cái kia địa thế xác thật hảo. Nhưng là cũng không thích hợp thời gian dài cư trú, vật kiến trúc đã sập chỉ còn lại có mấy khối bức tường đổ. Trong phòng chất đầy kiến trúc rác rưởi, căn bản vô pháp dừng chân, duy nhất có thể lưu lại chính là phòng trước một khối đất trống. Tuy rằng địa thế cao, lại cũng đem chính mình bại lộ ở đại gia trong tầm mắt, không nghĩ tới chính là này đột nhiên xông tới hai cái nam nhân, không chỉ có chiếm cứ kia phiến phế tích, còn dùng hòn đá cùng phế liệu ở đất trống trước đáp nổi lên một đạo giản dị tường ngăn. Những cái đó kiến trúc rác rưởi, những cái đó cục đá, cái kia tuổi trẻ nam nhân rốt cuộc là như thế nào làm được dễ như trở bàn tay đem chúng nó khiêng lên tới chồng chất đến cùng nhau. Hàn Hủ khác loại vũ lực kinh sợ làm những cái đó lén lút vây xem người không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, nhưng là không bao lâu, bọn họ liền nhìn theo Hàn Hủ rời đi, chỉ còn lại có mặt khác La Tuần Nhất, nơi đó chỉ có một người. Vẫn là một cái què một chân người, hắn bên chân phóng một cái bao lớn, mà hắn còn từ trong bọc móc ra thịt nướng. Một bên phơi nắng một bên hưởng thụ mỹ vị cho dù cách thật sự xa. Cũng phảng phất đã hỏi tới kia thịt nướng mùi hương. Nhân tâm bắt đầu ngo ngoe dục dịch, La Tuần Nhất xác thật là cố ý. Hắn liền muốn nhìn một chút những người này có thể nhẫn tới khi nào. Những cái đó từ bẫy dập bắt đầu liền đi theo bọn họ người lại có thể nhẫn tới khi nào. Rời đi thời điểm hắn từ thời xa nơi đó bắt được đồ vật. Không chỉ có riêng là thịt nướng, cắn một ngụm nướng ngoại tiêu lý nộn lợn dừng chân. La Tuần Nhất còn có rảnh tìm kiếm muốn hay không tiên sinh cái hỏa. Nhiệt tựa hồ càng tốt ăn, triền núi hạ rốt cuộc xuất hiện tích tích tác tác thanh âm. La Tuần Nhất ném xuống trong tay thịt xương đầu, xoay người ngồi dậy, hắn gãy chân không hề che lấp treo không. Làm tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, hắn một tay chống cằm. Một tay không chút để ý gõ bên người bao vây, cười nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy theo ta một người? Thập phần dễ khi dễ a, kia không đều là vô nghĩa sao? Tuy rằng thực khẩn trương, nhưng là bọn họ vẫn cứ chậm rãi vây quanh lại đây. Chẳng qua Hàn Hủ quái lực để lại cho bọn họ cảm quan quá mãnh liệt. Bọn họ không xác định cái này què một chân còn có thể cười đến vẻ mặt sán lạn nam nhân. Có phải hay không có mặt khác át chủ bài, nói thật La Tuần Nhất gõ bao vây động tác ngừng lại. Dám một mình lưu lại nơi này, ta thật là có át chủ bài, hắn từ trong bọc móc ra giấu ở bên trong màu đen P266. tối om họng súng hư lung lay một chút, lại hoảng đến sườn núi hạ nhân trong lòng run lên, kỳ thật ta rất đau lòng viên đạn. Nhưng là ta tính một chút, hiện tại trên đảo dư lại người cũng bất quá hơn 30 người. Liền cảm thấy ta viên đạn thập phần giàu có, La Tuấn nhất chống cầm động tác vẫn như cũ chưa biến. Nhưng là hắn khí chàng đã thay đổi, từ nguyên bản vô hại, biến thành ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, bộc lộ mũi nhọn, thế nào, các ngươi muốn hay không thử một lần ta thương pháp? Lời còn chưa dứt, một mũi tên phá không mà đến, La Tuấn nhất còn tính thân thủ nhanh nhẹn từ hòn đá thượng xoay người lăn xuống. Hơn nữa theo mũi tên tới phương hướng, nổ súng, quả tô hắn cánh tay hung hăng chui vào bùn đất. Mang ra một mảnh huyết hoa, mà cách đó không xa. Cũng truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, lại lần nữa quải thải La Tuấn nhất nghĩ thầm, thực hảo, không tính mệt, đối phương bò như vậy cao bắn tên. Cho dù không bị hắn một thương đánh chết. Quang ngã cũng có thể quang ngã ra cái tốt xấu tới, nhưng là hắn còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí. Một bóng người liền từ trên tảng đá phiên lại đây. La Tuấn nhất giơ tay chính là một thương, người tới kêu lên một tiếng. Trực tiếp nện ở La Tuấn nhất trên người. Tạp đến La Tuấn nhất cũng là một tiếng kêu rên, trên núi hạ truyền đến những người đó hò hét. Hướng A, hắn đánh không lại chúng ta. Hướng A. La Tuấn nhất đầy đầu hắc tuyến xốc lên nam nhân thi thể. Những người này là như thế nào đem một cái sinh tồn trò chơi chơi thành công thành trò chơi? Hắn chống hòn đá đứng lên, lại lần nữa một súng bắn trúng xông vào trước nhất mặt một người. Ngay sau đó lại là một thương, lại lần nữa ngã xuống một cái tam thương lúc sau. Nhìn đến đồng bạn ngã xuống, những người đó rốt cuộc ý thức được. Trước mặt người nam nhân này, căn bản sẽ không làm cho bọn họ gần người, bọn họ duy nhất một cái viễn trình công kích. Có thể chuẩn xác hữu hiệu sử dụng cung tiễn nam nhân đã bị La Tuấn nhất một thương phế bỏ. Dư lại người, cho dù cầm cung tiễn cũng không thể phát huy ra nó công hiệu, bọn họ rốt cuộc lùi bước, đặc biệt là La Tuấn nhất ở bọn họ dừng lại thời điểm, cũng không dừng lại hắn điểm binh điểm tướng. Lại lần nữa ngã xuống một cái đồng bạn thời điểm, bọn họ đã đánh mất đi phía trước hướng sở hữu dũng khí, ngươi. Trong đó một người, vừa mới nói ra một chữ, phanh, một tiếng. Hắn trên trán đã nổ tung một đóa tươi đẹp huyết hoa. Hắn ầm ầm ngã xuống, thành áp đảo mọi người lý trí cộng rơm cuối cùng. A, còn sót lại ba người. Thét chói tai xoay người chật vật mà đao tàu. Sợ tiếp theo cái bị bạo đầu người chính là bọn họ, La Tuấn nhất không chút để ý thổi thổi họng súng. Hắn chỉ là nghe ra tới vừa mới cái kia thanh âm là phía trước kêu, hướng A kêu đến nhất hải một cái. Không nhịn xuống khai thương mà thôi. Kỳ thật hắn cũng không có tưởng chạy nhanh sát tuyệt, thật sự, mà ba cái chạy trốn nam nhân, lại ở trên núi cái đáy, thấy được một cái khác sát thần, hàn hủ đường đao. Đã yên lặng mà ra khỏi vỏ. Hết chương.